Lâm Mộc báo thù, chương 320, địa giai thượng phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộc liếc mắt nhìn rồi lại gật đầu, đã xác minh là đúng, tôi cũng giao hỏa lôi thảo cho cậu. Gia chủ nhà họ Chu đưa hộp gỗ cho Lâm Mộc, lấy được hai thứ này, đó là phần thưởng của Lâm Mộc cho nhiệm vụ này. Gia chủ nhà họ Chu, sau lần giao dịch này, hiện tại chúng ta là người quen đúng không? Sau này nếu tôi cần thứ gì, ông có thể cho một người quen như tôi chứ? Lâm Mộc cười, advertisement, haha, đương nhiên, đã là người quen rồi, tôi nhất định sẽ giữ lời. Gia chủ nhà họ Chu cười nói, là một người tu luyện tán tu, không chỉ có thể đạt tới linh ý cảnh trung kỳ, còn có thể lấy xích nguyệt đỉnh trở lại mà vẫn nguyên vẹn, những điều đó đã đủ để khiến gia chủ nhà họ Chu khâm phục Lâm Mộc. Gia chủ nhà họ Chu, tôi còn có việc phải làm, không làm phiền ông nữa, tôi xin phép đi trước. Lâm Mộc đứng dậy chào tạm biệt. Hiện tại đã có trong tay đồ mình cần rồi, đương nhiên Lâm Mộc phải vội vàng trở về nhờ sư phụ giúp luyện chế đan dược. Tôi tiễn cậu, gia chủ nhà họ Chu tiễn Lâm Mộc ra khỏi cửa, cho đến khi Lâm Mộc đã đi khuất bóng. Lâm Mộc này thật không đơn giản, đáy mắt thâm thúy của gia chủ nhà họ Chu lóe lên. Con gái cũng không ngờ rằng anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cô gái mặc vest bên cạnh cũng cảm thán. Ở bên kia, sau khi Lâm Mộc rời đi, trước tiên anh cũng theo đạo trưởng Hoàng trở lại Ninh Đô, lấy những dược liệu khác từ chỗ giám đốc Mai, sau đó tự mình lái xe đi thẳng đến đạo quán Ngọa Long. Đạo quán Ngọa Long, bên trong võ đường. Sư phụ, con thu thập xong dược liệu rồi. Lâm Mộc nói với sư phụ. Sư phụ quay đầu nhìn Lâm Mộc, tốc độ khá nhanh đấy, mang tới đây, bây giờ ta làm cho con. Sư phụ, tất cả thảo dược người muốn đều ở trong túi này. Đúng rồi sư phụ, lần này con cũng không ngờ đã đạt được một thứ. Từ trong túi, Lâm Mộc lấy ra hộp gỗ đựng cỏ, mở ra. Sư phụ liếc mắt nhìn, hỏa lôi thảo, ở thời đại này, có thể coi như một loại dược liệu tốt. Sư phụ không hỏi Lâm Mộc là anh lấy ở đâu. Sư phụ, hỏa lôi thảo này là dược liệu cao cấp nhân gian, còn Hàn Ngọc Linh Chi lúc trước thuộc loại dược liệu gì ạ? Lâm Mộc tò mò hỏi. Địa giai thượng phẩm, sư phụ đáp, địa giai thượng phẩm, cách thiên giai không cũng xa nhỉ. Lâm Mộc thầm hỏi, Lâm Mộc đã đoán trước Hàn Ngọc Linh Chi chắc chắn là địa giai, nhưng không ngờ là địa giai thượng phẩm. Sư phụ lắc đầu, địa giai thượng phẩm nhìn như chỉ cách thiên giai một bước nhưng thực lực rất khác. Dược liệu thiên giai sở hữu tác dụng mạnh hơn địa giai rất nhiều, nhưng tiếc là gần như đã tuyệt chủng trong thế giới ngày nay. Cách chương.